Dược môn tiên y chương 53, tôn xưng đường sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, edit tiên vô sắc, nhìn tiểu hòa thượng gõ thanh trúc xuống đầu tên kim đan tu sĩ, tên kia đau đớn kêu lên, hai mắt hơi mở, thân thể cứng ngắc, trong miệng tràn ra máu, cả người ngã bịch xuống. Cứ như vậy trong nháy mắt một tên kim đan tu sĩ biến mất mà bọn hắn ở bên cạnh nhìn cũng không kịp ngăn cản. Cũng không thể nói không kịp mà bọn họ không ngờ tới tiểu hòa thượng xuất thủ làm tổn thương gân mạch đối phương, sao còn muốn mạng hắn ta. Không phải nói đệ tử Phật môn không sát sinh à, sao lại có một ngoại lệ. Nói hắn không phải sao, thế đạo này, gia tộc thân thể đều của cha mẹ, ngoại trừ người Phật môn, còn ai có thể cạo chọc nữa. Nhưng mà thực lực người này sâu không lường, tính tình cổ quái, bọn họ không dám đặt nghi vấn với hắn. Dù sao, đối với người tu tiên mà nói, tu sĩ thực lực thấp mà mạo phạm cường giả tùy thời sẽ mất mạng mà người ngoài sẽ không quan tâm, bởi vì trong giới tu tiên này, cường giả vi tôn tất cả đều lấy thực lực nói chuyện. Các ngươi cũng muốn lĩnh giáo. Đường Ninh thu hồi thanh trúc trong tay, ánh mắt nhìn về mấy tên kim đan tu sĩ. Không dám, mấy người chắp tay, tạm ngừng, lão già kia hỏi. Xin hỏi tôn giá, xưng hô như thế nào? Đường Ninh liếc bọn họ, lấy thanh trúc làm gậy trụ mà đi, bộ pháp không nhanh không chậm đi vào rừng, âm thanh nhàn nhạt truyền ra, rơi vào tai bọn họ. Đường sư, thơ đường sư, theo bản năng, đám người thấy hai chữ kia trong miệng hắn hẳn là hai chữ sau. Nhìn thân ảnh dần dần đi xa cho đến khi biến mất trong tầm mắt của bọn hắn, cũng không ai ngăn cản. Mà nhìn thi thể trước mặt khẽ thở dài, chúng ta với hắn xem như quen biết, vẫn nên đem thi thể hắn về đi. Chỉ sợ bọn họ không từ bỏ ý đồ, một người khác nói, nhìn hướng tiểu hòa thượng rời đi, nói. Vị kia lưu lại danh xưng, chắc cũng không sợ bị trả thù. Người này thực lực sâu không lường, không biết đến từ Phật môn nào. Vừa ra tay chính là sát chiêu, chỉ một chiêu đã khống chế địch giết người không lưu tình, hẳn như lời hắn nói, hắn không phải là đệ tử Phật môn. Nghe vậy, đám người trầm mặc. Trong lòng cũng suy đoán tiểu hòa thượng này như lời ông ta nói, hắn không phải là đệ tử Phật môn, trừ cái đầu chọc cử chỉ trên người, không giống đệ tử Phật môn chút nào. Mà lúc này, tiểu hòa thượng cao thâm mà bọn họ nói, đang dáng đi đến chỗ không có người, một ngụm máu phun ra, cả người dựa vào cây to thở hổn hển. Nguy hiểm thật, nếu lên một người nữa, ta lòi đôi mắt, nàng lau đi máu ở khóe miệng, ngồi lẩm bẩm. Tiểu Hắc ở bả vai nàng muốn nói chuyện, đôi mắt nhỏ khẽ động thoang thoảng nhìn thấy vệt thân ảnh màu đen quỷ dị xuất hiện trước mặt Đường Ninh. Đường Ninh còn tưởng đám kim đan tu sĩ đến, nắm thanh trúc muốn đứng lên, thấy người trước mặt không phải ai khác, cái người có dung mạo rõ ràng rất đẹp nhưng lại mang mặt nạ quỷ sát thần. Ha ha, thí chủ, chúng ta gặp ba lần rồi, theo ta, ngươi không phải cùng Phật hữu duyên, mà là có duyên với ta. Hơn nữa, nhất định là nghiệt duyên. Cách chương.